Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2954, chương 2954, phân biệt. Trở lại kiếm thánh vị diện, cửu âm điện bên trong, đem cửu âm hồn phiên luyện hóa, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cái này cửu âm hồn phiên, đã là cửu âm đại đế cả đời bên trong hài lòng nhất thần vật, một bước tiếp theo một bước thăng cấp, mới có cửu âm hồn phiên bây giờ đáng sợ trình độ. Luyện hóa cửu âm hồn phiên, Dịch Tiểu Phi tiến vào thiên táng bảo tháp bên trong, thoáng một cái ở cửu âm điện bên trong. Đi qua ba năm thời gian, Dịch Tiểu Phi ở thiên táng bảo tháp bên trong, chính là dòng giã 30 năm, cửu âm hồn phiên luyện hóa. Coi như là thuận lợi, bất quá có lẽ vẫn là mình trong cảnh giới kém không ít, muốn để cho cửu âm hồn phiên bên trong vậy 20 đầu cửu tinh vô thượng đại đế hung hồn ngoan ngoãn nghe lệnh còn có chút khó khăn. Còn như cửu tinh vô thượng đại đế trở xuống hung hồn, cho dù là 8 sao vô thượng đại đế hung hồn, dựa vào cửu âm hồn phiên đối với bọn họ nô lệ đã có thể ngoan ngoãn nghe lời, vậy phách lối hung hồn Hứa Lập Quốc vẫn còn ở kêu khí, bất quá kêu khí thuộc về kêu khí. Dịch Tiểu Phi thật vẫn tạm thời nửa hội, dù là luyện hóa cửu âm hồn phiên đối với hắn cũng không có một chút biện pháp. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi rất bất đắc dĩ địa phương, rõ ràng ngay tại cửu âm hồn phiên bên trong có thể tên kia chính là phách lối như vậy, mà đây 3 năm, ở cửu âm điện bên trong Hoa Thiên Hy, Lão Hắc cùng với Thi Thành, thu hồi đều không thiếu. Hoa Thiên Hy lại là dựa vào cửu âm điện bên trong cửu âm đại đế lưu lại một ít đan dược, đột phá trở thành 2 sao vô thượng đại đế. Đột phá 1 sao vô thượng đại đế còn không bao lâu, liền đột phá đến 2 sao vô thượng đại đế. Cái này cùng tu vi tiến bộ đã là thần tốc. Còn như Dịch Tiểu Phi, lớn nhất thu hoạch chính là cửu âm hồn phiên. Có vật này, chính là một cái cao nhất đứng đầu tông môn chỗ dựa vững chắc. Lần này cửu âm đại đế truyền thừa, không thể nghi ngờ là cho Dịch Tiểu Phi gọi nhịp vạn thần giới cao nhất đứng đầu tông môn, có sức lực. Hơn nữa nếu là ở tinh thần vùng biển bên trong, gặp phải trăm vương điện ban đầu những tên kia, Dịch Tiểu Phi đều có tự tin, đem bọn họ hốt một ổ. Ở bên này đã không có cần thiết ở lâu, Dịch Tiểu Phi đem toàn bộ cửu âm điện đều để lại cho Hoa Thiên Hy. Cửu âm điện phòng ngự, ở thời khắc mấu chốt, Hoa Thiên Hy trốn vào trong đó, có thể bảo vệ tánh mạng. Chỉ sợ cũng liền cửu tinh vô thượng đại đế, tạm thời nửa hội, đều không cách nào công phá cửu âm điện. Hơn nữa Hoa Thiên Hy còn có chuyện trọng yếu, cần và Dịch Tiểu Phi tách ra. Mặc dù Dịch Tiểu Phi mở miệng, nguyện ý cùng chung đi, có thể Hoa Thiên Hy cự tuyệt. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi vậy không có cách nào từ chỗ này hòn đảo rời đi. Hôm nay rời đi tinh thần vùng biển, liền ung dung hơn rất nhiều, có chính xác không có lầm tuyến đường, vẻn vẹn chỉ là ở 10 ngày sau, tinh thần vùng biển ra, 2 đạo lưu quang bóng người xuất hiện, một cái là Dịch Tiểu Phi, một cái chính là Hoa Thiên Hy. Một đường cẩn thận, Dịch Tiểu Phi nhìn Hoa Thiên Hy, đối phương có chuyện phải làm của mình. Hơn nữa hiển nhiên không muốn Dịch Tiểu Phi biết, trên người đối phương gánh vác băng thần tộc, ở vạn thần giới Đông Sơn tái khởi. Chuyện này đối với Hoa Thiên Hy, trọng yếu qua tự thân tánh mạng. Được, ngươi khá bảo trọng. Hoa Thiên Hy nhìn Dịch Tiểu Phi một mắt, hai người bây giờ vẫn là phải tách ra. Bất quá người đàn ông này, đối với băng thần tộc Đông Sơn tái khởi, sắp có trước to lớn trợ giúp. Do dự một chút, Hoa Thiên Hy vẫn mở miệng nói, tương lai ta nếu như thỉnh cầu ngươi hỗ trợ, cái này hoặc giả sẽ để cho ngươi nguy hiểm đến tánh mạng. Ngươi nguyện ý không? Hoa Thiên Hy cũng không phải là như vậy, ích kỷ người phụ nữ. Dẫu sao vậy dính dấp chân thực quá nhiều, hơn nữa vậy sẽ dựng đứng quá nhiều kẻ địch. Ta làm chuyện không là băng thần tộc, là vì ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, ta thì sẽ làm. Cảm ơn. Hoa Thiên Hy vẻ mặt nhìn Dịch Tiểu Phi một mắt, sau đó rất quả quyết bay khỏi. Thằng nhóc thúi, rất biết nói chuyện mà. Xem ra nữ nhân này quyết một lòng. Hì hì, sau này băng thần tộc bảo tàng, nói thế nào đều phải phân chúng ta một chút đi. Lão Hắc rất để ý băng thần tộc bảo tàng, nếu là có cơ hội, dĩ nhiên phải lấy được một ít. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, cũng không để ý gì tới sẽ lão Hắc. Loạt tinh ma hải chi địa đã không có cần thiết ở lâu, cũng là nên rời đi. Trở lại kiếm thánh vị diện lúc, kiếm thánh vị diện giao chiến, cũng không biết hiện tại như thế nào. Dẫu sao vậy hết thảy đều là bởi vì Dịch Tiểu Phi lên. Bất quá thời điểm đó mình quá mức nhỏ yếu, có thể hiện tại bất đồng. Bất kể là cửu tinh vị diện thập phương tự, vẫn là phi long vị diện thánh thiên cung, Dịch Tiểu Phi đều có thể gọi nhịp. Một người cộng thêm một tấm cửu âm hồn phiên liền có thể, nên là lúc tính sổ. Dịch Tiểu Phi ánh mắt lạnh lùng đứng lên. Ban đầu vây giết mình, Dịch Tiểu Phi có thể nói là trải qua cửu tử nhất sanh. Nếu không phải mình cơ duyên thâm hậu, cũng không cách nào thoát đi. Vèo, Dịch Tiểu Phi hóa là một đạo màu đen lưu quang bay khỏi kiếm thánh vị diện. Kiếm thánh vị diện, ở nơi này đoạn năm tháng bên trong, chiến dịch nổi lên bốn phía, mà trận chiến này đưa tới, chỉ là bởi vì kiếm thánh cửu cung, kiếm long cung một vị tu sĩ, kiếm long cung ghế thủ lãnh đại đệ tử Dịch Tiểu Phi. Hắn giết thập phương tự, còn có thánh thiên cung rất nhiều tu sĩ, bao gồm đại đế cường giả. Thời điểm đó Dịch Tiểu Phi, vẻn vẹn chỉ là đế quân à. Một cái đế quân làm đến bước này, là bực nào kinh người chiến lực. Bất quá những năm này giao chiến xuống, kiếm thánh vị diện không thiếu khu vực đã biến thành phế tích hòa bình. Dù là có kiếm tiên cửu cung trợ giúp, kiếm thánh vị diện bên trong có 100 tọa thành lớn đều bị thập phương tự và thánh thiên cung chiếm lĩnh. Trước đoạn thời gian chiến đấu từng có ngừng nghỉ, cái này ngừng nghỉ là bởi vì là loạn tinh ma hải bên trong thập phương tự tổn thất thảm trọng. Thập phương tự những cái kia lão lửa ngốc, toàn quân chết hết, hơn nữa còn mất đi một cái vô thượng đại đế con rối. Chỉ là cái này ngừng nghỉ, vậy chỉ là thời gian ngắn thôi, làm lần nữa giao chiến, so với trước càng thêm kịch liệt, bởi vì trừ đại đế cường giả, lại là có vô thượng đại đế cường giả nhúng vào đi vào vị diện giữa giao chiến, để cho vô thượng đại đế dính vào, tình hình liền nghiêm trọng. Kiếm thánh cửu cung chủ bên trong cung điện, hiện tại cửu cung bên trong đại đế cường giả có thể đến đều đến, từng cái ngồi ngay ngắn bốn phương, người người thần thái ngưng trọng. Kiếm long cung tiểu tử gây đại họa, sẽ để cho chúng ta những thứ khác tám cung tu sĩ gánh nổi. Những năm này giao chiến xuống, nhiều ít tu sĩ vì thế chết. Hừ, không sai, đầu sỏ chính là vậy tiểu tử khốn kiếp, nên đem hắn đuổi ra khỏi kiếm thánh cửu cung, phủi sạch quan hệ. Cung chủ, hôm nay bất kể là thập phương tự, vẫn là thánh thiên cung, vô thượng đại đế ra tay, sự thái nghiêm trọng tính, ngươi trong lòng còn không biết sao? Giờ phút này nói chuyện, chủ yếu vẫn là kiếm tâm cung đại đế cường giả, hơn nữa còn là lấy võ thiên đại đế một phe này cầm đầu đại đế tu sĩ. Võ thiên đại đế, đối với Dịch Tiểu Phi oán niệm mấy sâu, yêu trạch sẽ chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay, lại là bởi vì Dịch Tiểu Phi quan hệ, ở kiếm tiên cửu cung bên trong. Học trò cưng của hắn Sử Khải Cần cũng bị phạt đối diện tường suy nghĩ, Võ Thiên Đại Đế, cũng không thể nói như vậy. Ở kiếm tiên vị diện phát sinh chuyện, ngươi vậy là biết, sai cũng không ở Dịch Tiểu Phi. Ngược lại là Thánh Thiên Cung và Thập Phương Tự, lấn hiếp người quá đáng. Dịch Tiểu Phi làm việc cũng là vạn bất đắc dĩ, mà Dịch Tiểu Phi chuyện làm, cũng nhận được kiếm tiên cửu cung đồng ý. Giờ phút này mở miệng chính là Kiếm Long Cung một vị đại đế. Thực lực chính là 7 sao đại đế. Đối với Võ Thiên Đại Đế một phe này nói lời nói tương đối phản đối, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.